Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1467, Thanh Phong Long. Tốt, chúng nữ cùng nhau theo tiếng, Tô Dương dẫn đầu, chỉ huy đại bộ đội hướng về phía trước tiếp tục trùng sát. Tiếp tục hướng phía trước. Bao vây chặn đánh Bích Lân Long giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Giết một sóng lại xông lên một đợt. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Một đoàn người rốt cục xông ra Lâm Hải. Tiến vào một mảnh cỏ dại trải rộng trên thảo nguyên hư không. Những cái kia Bích Lân Long truy một trận thì trở về. Tuy nhiên ở lại đây tiếp tục giết Bích Lân Long cũng phi thường tốt. Nhưng tiến vào long vực thời gian dù sao cũng có hạn. Bọn họ nhất định phải đang đả thông tất cả cứ điểm thành trì về sau mới có thể buông lỏng. Đến thời điểm muốn ở nơi nào sát long thì ở nơi nào giết. Trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là đả thông tất cả cửa khẩu. Nhìn phía sau dần dần nơi xa Bích Lân Long. Tô Tranh le le Tiểu Hương bỏ. Nhỏ giọng nói ra. Wow! Còn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy long đây. Giết đều giết không hết. Phía trước giống như càng nhiều. Tào Hương Hoa đột nhiên mở miệng. Tô Tranh vội vàng nhìn về phía trước. Trên đường chân trời. Cái kia chen chúc tụ đến mọc ra hai cánh đổ vật. Rõ ràng cũng là long tới. Tốt nhiều. Tô Tranh đồng học chỉ có thể phát ra loại này cảm khái. Vô giết tới bầy rồng toàn thân thanh sắc, lớn nhỏ cùng Bích Lân Long không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá long lân là thanh sắc, mà lại bốn phía còn lượn lờ lấy cương phong. Cái này là một đám phong long. Phong long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã theo chân trời bay lượn đến phụ cận. Cuồng ma, đẳng cấp, 240 sinh mệnh, 10 triệu ma công, 186. 266, 222, 928 phòng ngự. 70.000 giới thiệu. Long vực 7 đại long chủng một trong. Phong hệ, cấp 240 nguyên tố long. Vẫn như cũ là cuồng ma cấp. Mọi người cẩn thận một chút. Tô Dương nhắc nhở mọi người nói. Dựa theo phía trước thức giết đi. Không có vấn đề. Trung nữ cười theo tiếng. Cửu vĩ lúc này xông ra. Bắt đầu nàng cá nhân múa đơn, mà đường xước ảnh long thỏ cùng mấy cái bảo bảo thì cấp tốc dọn xong trận hình. Vững vững vàng vàng cho mọi người làm nhục thuẫn, Tô Dương cũng giống như cửu vĩ lao ra. Bá bá bá, mấy trăm đầu phong long đồng thời đối Tô Dương phát động công kích. Không mấy đạo phong nhận đan xen vào nhau quét đến hắn trên thân. Liên tiếp miss và mấy ngàn điểm thương tổn toát ra. Một đầu phong long đối Tô Dương tạo thành thương tổn cũng không cao. Nhưng mấy trăm đầu điệp ra đến cùng một chỗ về sau. Hắn lượng máu vẫn là xoát xoát xoát hướng xuống ngã. May ra hắn né tránh cao. Hơn phân nửa công kích đều bị hắn miss rơi. Đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm. Tô Dương phóng thích kỹ năng công kích. Mất đi lượng máu lập tức hút trở về. Hắn công kích cao hút máu dẫn cao, hoàn toàn có thể thông qua hút máu phương thức đem mất đi sinh mệnh hút trở về. Lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, cửu vĩ thi triển kỹ năng đánh phát ra. Nàng không cách nào giống Tô Dương như thế muốn làm gì thì làm. Bất quá bởi vì có vú em chăm sóc, cho nên tự thân an toàn còn có thể được đến cam đoan. Nàng trung nữ ào ào hành động. Xước ảnh long thỏ cùng vai đầu bảo bảo đến sung làm tấm thuẫn. Các nàng lơ lửng tại trong vòng vây yên tâm phát ra. Một bên sát long một bên tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đại đa số phong long đều bị Tô Dương hấp dẫn đến cùng một chỗ. Cho nên chúng nữ bên kia áp lực tương đối nhỏ. Đoàn đội tất cả mọi người tương đối an toàn. Cứ như vậy một bên giết một bên đẩy về phía trước tiến. Bất chi bất giác lại là 12 cái canh giờ đã qua. Phong Long Vương rốt cục chịu xuất hiện. Á thần cấp, đẳng cấp, 240 sinh mệnh, 100.000.000 công kích 33.7350.382.365 phòng ngự 150.000 giới thiệu. Long vực phong long tộc Long Hoàng đồng dạng là một đầu á thần cấp boss. Lượng máu tăng lên không ít, lực công kích cùng phòng ngự lực cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nhưng đối với Tô Dương Cửu Vĩ bọn người tới nói, á thần cấp boss căn bản chính là trong chén đồ ăn. Cũng không có đủ cái uy hiếp gì lực. Tô Dương, Đường Xước Ảnh, Long Thỏ ba người cùng nhau cùng lên làm nhục thuẫn. Ba vị vú em phụ trách trị liệu PS toàn lực phát ra. Phong Long Vương Tam ống máu cũng không thể kiên trì bao lâu. Sau cùng lại là bị Tô Dương một kiếm kết. Tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Chạy một chút ngừng lại là 12 giờ. Vì sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Các nàng là thật không thèm đếm xỉa. Ra Phong Long lãnh địa. Đi vào một mảnh rộng lớn trong sa mạc. Lần này xuất hiện là địa long, điển hình da dày thịt béo, là cấp 250 cuồng ma quái vật, phòng ngự rất cao, trọn vẹn 100.000 điểm, giết khá là phiền toái. Ở chỗ này, mọi người lắc lư chỉnh một chút 2 ngày thời gian mới thông qua. Trung nữ gánh không được, lục tục nằm trên tọa kỵ ngủ, một bên ngủ một bên để tọa kỵ đi theo đại bộ đội hướng phía trước. Các nàng không thể bên dưới đi nghỉ ngơi, bởi vì như vậy hội chậm trễ thời gian, muốn nghỉ ngơi chỉ có thể nằm trên tọa kỵ. Á thần cấp boss rơi xuống trang bị coi như không tệ. Trung nữ hiện tại trên cơ bản đã đem thiếu khuyết trang bị bổ đủ. Trên thân chí ít đều là á thần cấp trang bị, một thân thuộc tính so với trước đó lại có tăng lên. Tiếp tục tiến lên, xông qua sa mạc về sau. Mọi người đi vào một mảnh rộng lớn trong hoang nguyên. Phía trước, vô số cỗ to lớn long cốt nằm ngang ở trong vùng hoang dã. Khắp nơi tràn ngập lửa phốt pho cùng quỷ hống thanh âm. Bầu không khí biến đến càng phát ra rét lạnh. Vắt ngang tại đường chân trời long cốt có tới ngàn mét dài hơn 100 mét độ cao. Bọn họ tựa như là từng cái xương cốt sơn mạch bốn phía nằm lê lết. Gió bắc gào thét, xuyên qua xương cốt cùng xương cốt ở giữa khe hở lúc phát ra ô ô tiếng vang. Thì như là ác quỷ đang gào gọi, dưới chân địa mặt là màu đen, hơn nữa còn tràn đầy cánh tay trẻ con phẩm chất vết nứt. Đất đai rất khô, tựa như là trải qua bạo chiều mới biến thành dạng này đồng dạng. Cái kia giống như mạc nhện đồng dạng vết nứt nhìn ở trong mắt khiến người ta rất dễ dàng. Liền liên tưởng đến zombie đột kích thi trùng khắp nơi tràng cảnh. Bầu không khí thật đúng là âm u đây. Tô Dương dạng này cảm thán nói. Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Tô Dương thở dài ra một hơi nói ra. Người nào đến hát một bài. Đến điều tiết một chút bầu không khí. Ta đến, Tô Tranh đồng học việc nhân đức không nhường ai. Kêu cái gì? Tô Dương gật đầu, Tô Tranh cười híp mắt nói ra. Tiểu váy ngắn thế nào? Tô Dương nghi ngờ nói. Đây là cái gì đồ chơi? Tô Tranh hai tay ôm ngực. Hừ nói. Tô Dương bất đắc dĩ nói. Tốt a, người nguyện ý kêu cái gì thì kêu cái gì? Sau đó... Tô Tranh đồng học đi tại Tô Dương bên người, cười mỉm thanh tiếng nói, sau đó bắt đầu ca hát, tiếng nói trong veo du dương, lời bài hát dưới đây, xuân vũ hiu quạnh, một ngủ đến trời sáng đến bây giờ còn cái, người tiểu váy ngắn trong gió nhẹ dập dờn, chúng ta cùng một chỗ tiến lên ta một lòng chỉ nghĩ, nhấc lên người cái kia tiểu váy ngắn trong mộng hoa nở. Lại không biết người tâm dường đơn trắng như tuyết, là ai thân ngâm nghênh phong chập chờn, là chúng ta thanh âm váy ngắn lỗ tai, đơn giản là ngươi mà lắng nghe ngừng bước không tiến ca ca. Ta muốn thế nào mới có thể hiểu ngươi tâm ngươi là có hay không thật biết rõ. Ta đang chờ ngươi vì ta lui ra tiểu váy ngắn một khúc xong. Tô Dương hóa đá tại chỗ, đứng tại chỗ thật lâu không nói, mua bánh ngọt. Đây là cái gì tình huống? Tô Tranh đồng học đong đưa Tô Dương cánh tay, rảo xấu hổ mà nói. Hảo lão công, người ta đến cùng kêu đến có được hay không vậy? Tô Dương mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt hơi hơi run rẩy một chút. Rất tốt, hì hì, lão công thật tốt, người ta phần thưởng ngươi một cái hôn. Tô Tranh đồng học híp mắt, cười một tiếng, chợt nhón chân lên tại Tô Dương bên miệng nhẹ mổ một chút. Sau đó lui về phía sau hai bộ chuyển một vòng tròn. Hai cái tay nhỏ nắm bắt mép váy, hướng Tô Dương hơi hơi thi lễ. Tô Dương nhìn chằm chằm nàng cái kia xanh biếc tiểu váy ngắn. Đột nhiên thật là muốn đem nó xốc lên nhìn xem bên trong là cái gì trang cảnh. Hắn lần đầu cảm thấy, cô nương này xuyên cái này tiểu váy ngắn thực cũng rất tốt nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.